Tôi chỉ muốn về nhà mộng Nam Sương. Chương 10, tình tay tư buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi lại sau đó nữa, ba mẹ Tạ Thư Dư dẫn anh ta vội vàng chuyển nhà. Mà Hứa Phong cũng vì bị người thân chiếm mất nhà phải lưu lạc tới khu dân nghèo lại rất lâu sau. Chờ khi Hứa Phong thức tỉnh thân phận, kết khóa với hệ thống, Hứa Phong mới biết toàn bộ đáp án cho mọi thứ. Hóa ra cô gái mà ngày đó được Tạ Thư Dư đưa về nhà chính là nữ chính Dung Yên. Cuộc gặp gỡ định mệnh của nam chính và nữ chính đã bắt đầu từ khi đó. Khi ba mẹ Hứa Phong vừa cố gắng nhìn qua cần gạt nước trong đêm mưa như chút phân biệt con đường phía trước, vừa gọi tên anh ta, thì anh ta đang được Dung Yên nắm tay, kiêu ngạo, khoe căn phòng đồ chơi xa hoa bề thế của mình cho anh ta xem. Tạ Thư Dư trẻ phải cảm nhận được sự chấn động từ những món đồ chơi mới lạ này, nên đã quên đi rất nhiều thứ. Chờ khi anh ta nhớ ra, ba mẹ Hứa Phong đã vì tìm kiếm anh ta mà vĩnh viễn ở lại trong dòng sông lạnh lẽo kia. Cả nhà bọn họ vốn nên rút khỏi sân khấu, rời khỏi thế giới của Tạ Thư Dư. Để lại một mình anh ta đối mặt với khúc mắc khó giải, cuối cùng nhờ sự đồng hành dịu dàng của nữ chính mà dần dần thoát khỏi ám ảnh năm xưa. Nhưng Hứa Phong lại thức tỉnh, mà còn lại xuất hiện trong thế giới của bọn họ. Lúc đó để tới gần Nam Phụ Văn Ý mà Hứa Phong đã cố gắng thi đỗ vào trường cấp 3 của bọn họ, lại không ngờ mình sẽ bất ngờ gặp lại Tạ Thư Dư. Nhiều năm trôi qua như thế, anh ta vẫn tự xưng là anh trai Hứa Phong. Thời niên thiếu, vì sự mắc nợ ngập tràn trong lòng mà anh ta thiên vị Hứa Phong trước mặt người khác không hề che giấu, cậu thiếu niên thanh lãnh chỉ hận không thể mang Hứa Phong theo người bất cứ mọi lúc mọi nơi để bồi thường. Nhưng anh ta đã quên rằng bọn họ vốn không cùng huyết thống, không phải anh em thật sự. Vì chuộc tội mà anh ta làm ra rất nhiều hành vi thân thiết quá mức, dẫn tới trong mắt người khác lại thành ý khi. Chính lúc đó Dung Yên hận Hứa Phong, trải qua thời gian thanh xuân mập mờ thơ ngây, lẽ ra đã đến lúc nam nữ chính tỏ rõ cõi lòng, nhưng lại vì sự xuất hiện của Hứa Phong mà khiến bọn họ càng ngày càng xa nhau. Tạ Thư Dư quá chú ý tới Hứa Phong, khiến Hứa Phong trở thành kẻ vô liêm sỉ chen chân vào mối quan hệ bọn họ trong mắt Dung Yên. Mặc dù Hứa Phong giải thích hết lần này tới lần khác, thậm chí chủ động né tránh Tạ Thư Dư, và cũng giữ khoảng cách với anh ta, nhưng cũng vô ích. Sau này, Dung Yên phát hiện Hứa Phong thích Văn Ý, như cố tình phân chia cao thấp với Hứa Phong, mà mỗi khi Hứa Phong kéo đi bao nhiêu sự chú ý của Tạ Thư Dư, cô ta sẽ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần từ Văn Ý. Văn Ý thích Dung Yên, Dung Yên thích Tạ Thư Dư, Tạ Thư Dư chạy theo Hứa Phong hòng bồi thường. Mà Hứa Phong lại muốn cứu rỗi Văn Ý, bốn người bọn họ tạo nên một vòng luẩn quẩn như thế. Dung Yên là kẻ đầu tiên muốn phá vỡ cục diện bế tắc này. Cô ta bắt đầu liên tục lấy thân làm ván cờ, không tiếc dùng mọi thủ đoạn để khiến Hứa Phong bị cô lập, bị xa lánh, bị xua đuổi ra khỏi thế giới của bọn họ. Cô ta có toàn bộ nhà họ Dung giúp sức, còn Hứa Phong chỉ có bản thân và một hệ thống chỉ biết thở dài. Sao nữ chính lại như vậy chứ? Cuối cùng, Hứa Phong mang tiếng xấu ai ai cũng biết. Còn Dung Yên cũng dần đánh mất trái tim trong sạch sáng rõ vĩnh viễn lương thiện của nữ chính trong sách. Cách chương.